Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Yêu Tôn Nổi Giận. Ở phần trước khi mà Bình Thiên Yêu Tôn xua yêu thú tới tấn công khu vực vô chủ chi địa của Tần Quân thì cuối cùng chúng ta cũng được biết Bình Thiên Yêu Tôn này chính là Ngưu Ma Vương, một ma đầu nổi tiếng ở trong Tây Du Ký và có thực lực rất mạnh, thậm chí là còn vượt trên cả Na Tra. Tuy nhiên lúc này thì Ngưu Ma Vương lại đang bị Na Tra chặn lại, tại vì Na Tra đang phát huy ra thần thông ba đầu sáu tay và còn cầm theo rất nhiều bảo bối có thể là đánh lui được Ngưu Ma Vương, tạm thời là vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Hai thân ảnh đâm sầm vào nhau, làm cho bụi đất bay tung lên vài chục trượng, yêu thú chung quanh kinh hoàng chạy trốn khắp nơi. Không ngờ Na Tra lại mạnh đến như vậy. Viên Hồng thì thào lẩm bẩm, những người còn lại cũng nghĩ thế. Bọn họ hợp lực với nhau còn bị Ngưu Ma Vương dễ dàng đánh lui. Vậy mà Na Tra đơn thương độc mã xông lên, lại có thể đấu cùng với Ngưu Ma Vương đến bất phần thắng bại. Chẳng trách Tần Quân lại giữ Na Tra kè kè bên người, quả nhiên đây là thủ hạ mạnh nhất của hắn. Thật không vậy, là ta hoa mắt hay sao? Không ngờ dưới tay Tần Đế lại có nhân vật cỡ này, quá lợi hại. Ta đã nói Tần Đế có thể ngăn chặn Bình Thiên Yêu Tôn mà các ngươi còn không tin. Đến cả Bình Thiên Yêu Tôn còn không thể áp chế được Tần Đế, vậy thì về sau ai còn có thể ngăn hắn được nữa? Tần Đế vạn tuế, hú hú. Trên Thủ Sát Thành có không biết bao nhiêu tu sĩ đang bay lơ lửng, bọn họ đều đang quan sát trận đánh. Thấy đám người Na Tra chiến đấu với Ngưu Ma Vương ở tít đằng xa thì ai nấy đều sôi trào huyết mạch, thì hận không thể tác chiến cùng với thủ hạ của Tần Đế. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám nghĩ như thế mà thôi. Con người thì ai cũng có ảo tưởng anh hùng, ít nhất là trong thời kỳ nhân yêu đại chiến này. Cùng lúc đó thì thám tử của thế lực khắp nơi mau chóng lan truyền tin tức, trận chiến vừa bắt đầu thế lực lớn trên toàn bộ vùng đất vô chủ đều biết Bình Thiên Yêu Tôn tập kích Thủ Sát Thành, muốn tru sát Tần Đế. Vô chủ chi địa sôi trào, tin tức cũng mau chóng lan rộng khắp khu vực chính đạo. Sau một tiếng nổ rền vang trên trời cao, Na Tra bao đầu sáu tay bỗng văng ra thật xa, máu tươi ọc ra từ cửa ba khuôn miệng, ba gương mặt tràn đầy khiếp sợ, không ngờ Ngưu Ma Vương lại mạnh mẽ đến vậy. Dù y đã đạt tới thái ất kim tiên cảnh ngũ trọng cũng không thể chiến thắng được Ngưu Ma Vương, nếu không dựa vào pháp bảo trên người cùng với phép biến hóa ba đầu sáu tay thì sợ rằng y cũng sớm quỳ xuống rồi. Không thể không nói Ngưu Ma Vương rất nghèo nàn, trên người gã chẳng có một món pháp bảo nào ra trò. Đến vợ gã là Thiết Phiến công chúa cũng chỉ có mỗi cái quạt ba tiêu. Tôn Ngộ Không cũng là như vậy, kim cô bổng trên tay gã trừ cứng rắn và có thể biến to thu nhỏ ra thì chẳng có điểm lợi hại gì đặc biệt. Bọn họ đều là đám cường giả trâu bò bởi vì tu vi cao thâm, đáng tiếc là pháp bảo không bằng người ta, đẳng cấp có cao cũng sẽ bị đám người có tiền đè cho sấp mặt. Nhìn Na Tra kia chính là đúng là chính thống nha. Má nó, trên người từ trên xuống dưới toàn là bảo bối, có thể nói Na Tra là nhân vật thần ma có nhiều bảo bối nhất trong tất cả các loại thần thoại từ xưa đến nay. Tần Quân đứng trên tường thành cảm thán, thời đại pháp bảo đúng là sắp tới. Các người xem cái quạt ba tiêu của Ngân Giác kia, phê chưa? Với tu vi chân tiên cảnh của gã thì một quyền của Ngưu Ma Vương là đủ đập cho gã tan xác. Khục khục, mà ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao lại tự nhiên quay sang đi thông cảm cho Ngưu Ma Vương? Tần Quân lặng lẽ nghĩ thầm, sau đó tẩy sạch tạp niệm dở hơi trong lòng, chuyên tâm theo dõi cuộc chiến. Lúc bụi đất tan đi, Ngưu Ma Vương chậm rãi đứng lên từ dưới hố đất, yêu khí khủng bố hệt như những con rồng đen uốn lượn quanh người gã. Gã lắc cổ cười lạnh ngẩng đầu. Đám gia hỏa, dựa vào pháp bảo như các ngươi, căn bản không xứng là địch thủ của bản tôn. Ở trong Tây Du Ký, Ngưu Ma Vương phải đối mặt với nhiều hoàn cảnh còn nguy hiểm hơn bây giờ. Thế nhưng, gã sắm vai nhân vật phản diện, khiến cho người ta khó lòng mà đồng tình được. Song không thể không nói Ngưu Ma Vương vẫn là rất có cốt khí, dám có gan đối mặt với cường quyền. Đương nhiên, cốt khí và ngạo khí của gã còn không bằng Tôn Ngộ Không. Chỉ ít thì khi Thiên Đình tấn công Hoa Quả Sơn, gia hỏa này đã rụt cổ, không dám đưa tay trợ giúp. Ngưu Ma Vương khẽ cong hai chân nhảy bắn lên trên, đánh về phía Na Tra như một mũi tên nhọn. Na Tra cưỡi phong hỏa luân tốc độ cực nhanh giạt ra né tránh, đồng thời cũng tìm được cơ hội treo phong hỏa luân lên cái sừng trâu của Ngưu Ma Vương. Đáng tiếc là Ngưu Ma Vương biết phép biến hóa, muốn bắt được hắn là khó cỡ nào. Chúng ta cùng lên. Viên Hồng gào lên giận dữ, nhanh chóng hiện về nguyên hình, sách tấn thiết côn, nghĩa vô phản cố xông lên, đi theo còn có Lôi Chấn Tử. Những người còn lại thì không dám đánh giáp lá cả. Ngưu Ma Vương chỉ cần tùy tiện tung một quyền cũng khiến bọn họ không chịu nổi. Lý Nguyên Bá không biến thành kim sĩ đại bằng điểu nữa, cầm kim bằng thuần trùy chuẩn bị đánh lén, nhưng lại bị Hạo Thiên Khuyển ngăn lại đúng lúc. Tiểu tử ngốc, ngươi đền để chịu chết hay sao? Hạo Thiên Khuyển mắng to. Những người có tu vi không đủ mà lại càng không có pháp bảo như bọn họ, bây giờ chỉ có thể đứng ngoài nhìn, bởi vì Ngưu Ma Vương đã thực sự nổi giận. Ngưu Ma Vương giận dữ ra tay thì tuyệt đối sẽ gây ra những tổn thương như cơn ác mộng vậy. Oanh, Na Tra đánh sập một tòa núi nhỏ, Ngưu Ma Vương đuổi sát không rời, sau cùng là Viên Hồng và Lôi Chấn Tử, bọn họ giơ cao côn bổng mà vụt xuống người Ngưu Ma Vương với sức lực ngàn cân. Đáng tiếc thân thể của gã còn không thèm rung động, gã chỉ run vai một cái đã đẩy lùi hai người bật ra ngoài. Họ khẩu run lên, Viên Hồng thầm mắng, con trâu này khỏe như bò vậy. Lôi Chấn Tử thì càng không cần phải nói, gã bị đánh văng ra ngoài mấy ngàn thước, chấn động khiến khí huyết cuồn cuộn trong thể nội, khóe miệng trào máu, không dám xông lên đánh với Ngưu Ma Vương nữa. Na Cha bị Ngưu Ma Vương đuổi theo chạy lắt léo xuyên qua sơn mạch giữa Hoàng Nguyên ở trước Thủ Sát Thành, nhưng nơi bọn họ đi qua, núi cao đến mấy cũng bị đánh sập. Tần Quân nhìn mà lòng nóng như lửa đốt, cứ thế này thì không ổn rồi. Đinh! Cơ hội triệu hoán thần ma một tháng một lần đã đến. Đúng lúc này thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng chốc vang lên. Tần Quân nghe thấy ngẩn người ra, một tháng qua nhanh vậy sao? Cả ngày hắn luôn bận rộn chinh chiến, đúng là đã xem nhẹ thời gian. Triệu hoán túi bụi cho ta. Tần Quân trong lòng thúc giục, nếu triệu hoán ra một nhân vật mạnh, nói không chừng có thể tới được ngay. Nếu là ai cùi cùi, thì chậm một ngày lại có thể bảo toàn tính mạng, không cần dính vào cái vũng nước đục này làm gì. Đinh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Cùng lúc ấy, Ngưu Ma Vương cuối cùng cũng đuổi kịp Na Cha, một côn nện xuống. Na Cha ném hết cả 6 kiện thần binh ở 6 cánh tay đi để ngăn cản mà vẫn không ngăn được sức mạnh khủng bố của Ngưu Ma Vương, trực tiếp bị gã đánh bay. Na Cha ba đầu 6 tay trượt dài trên mặt đất làm giấy lên khói bụi cuồn cuộn, ven đường không biết đã đụng chết bao nhiêu yêu thú, cả người tắm máu. Ngưu Ma Vương, người có dám đáp không? Kim Giác giơ cao Tử Kim Hổ Lô, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Nếu mà Ngưu Ma Vương mà đáp lời thì trận chiến này có thể đánh một dấu chấm, gã thậm chí còn lập nên một chiến công hiển hách. Đáng tiếc nếu đấu một mình thì có khi Ngưu Ma Vương sẽ đáp, nhưng đằng này Ngưu Ma Vương đang nổi giận chỉ muốn giết chết Na Cha, cho nên không thèm để ý tới gã. Tần Quân đứng trên tường thành phía xa xa không khỏi che mặt, thằng cha này thò đầu ra để bêu xấu nhau đấy à? Tuy thế Tần Quân cũng rất muốn nhìn thấy kết cục Ngưu Ma Vương trúng chiêu, đáng tiếc là gã lại chẳng buồn để Kim Giác vào trong mắt. Sao còn chưa chịu hoán tới? Tần Quân nhíu mày thầm hỏi, chẳng lẽ hệ thống cũng định cho mình một kinh hỉ sao? Ồ, Tam Muội chân hỏa bỗng nhiên ngùn ngụt thiêu cháy rực trời, mọi người cả kinh nhìn lại chỉ thấy Hồng Hải Nhi như một người lửa nhỏ lao về phía Ngưu Ma Vương. Gia hỏa này rốt cuộc cũng sống lại, Tần Quân cứ tưởng nó tèo rồi chứ. Lão già kia, người dám đánh ta, mẫu thân ta còn không nỡ đánh ta đâu. Hồng Hải Nhi bi phẫn hét lên, như thể Ngưu Ma Vương bắt nạt nó vậy. Âm thanh thê lương, giọng điệu thảm thiết khiến cho người ta tan nát cả cõi lòng. Ngưu Ma Vương vừa nghe thân hình hơi khựng lại, hạ xuống mặt đất, chờ Hồng Hải Nhi lại gần. Na Cha không khỏi thở phào một hơi, y có chút sợ Ngưu Ma Vương sẽ đuổi theo không bỏ. Lúc này nhớ lại sự tự đại khi trước mà cảm thấy đỏ bừng cả mặt. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngưu Ma Vương chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hồng Hải Nhi, sắc mặt âm trầm như muốn mưa rông vũ bão. Gã hạ giọng mắng, tiểu tử thối, ngươi còn biết đến mẫu thân sao? Mấy chục năm không chịu về nhà, trong mắt ngươi còn có cha mẹ hay không? Hồng Hà Nhi không nghe, trực tiếp rút thương đâm tới. Nó được Tam Muội chân hỏa bao quanh, Ngưu Ma Vương sợ tới mức chỉ có thể né tránh. Ngưu Ma Vương là trâu nhưng không sợ nước, lại chỉ sợ lửa. Thằng danh con, đừng có quá trớn, bằng không cha ngươi thực sự không khách khí với ngươi nữa. Ngưu Ma Vương vừa né tránh vừa nổi trận lôi đỉnh quát mắng. Đương nhiên gã nói thế thôi, chứ vẫn không nỡ làm tổn thương đứa con bảo bối của mình. Ngưu Ma Vương có vô số hồng nhan, nhưng Thiết Phiến công chúa mới là chính thất. Hồng Hải Nhi lại là đứa con có thiên phú nhất trong đám con cái đông đảo của gã, cũng là đứa mà gã có tình cảm nhất. Với cái tính cách phong lưu thành tật của Ngưu Ma Vương thì làm sao chỉ có một thằng con trai là Hồng Hải Nhi cho được, ít nhất cũng phải có mấy trăm thằng. Chẳng qua Tây Du Ký không có viết tới mà thôi. Hồng Hải Nhi thì vẫn nhất quyết không buông tha, nhất thời chiến trường trở thành quỷ dị, cứ thế biến thành một trận chiến giữa hai cha con nhà nọ. Tần Quân thấy thế thì không biết nói gì, song những người còn lại cực kỳ căng thẳng. Nếu Hồng Hải Nhi không thể khuyên được Ngưu Ma Vương thối lui, thì chờ đợi bọn họ chính là ác mộng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hoàng Phong Đại Vương đến từ Tây Du Ký. Đúng lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tần Quân nghe xong trợn to hai mắt. Hoàng Phong Đại Vương, cái tên sao mà nghe rất quen. Tần Quân không khỏi đắm chìm vào suy tư, bèn vội vàng bảo hệ thống triệu hoán bảng thuộc tính ra xem đó là ai. Hoàng Phong Đại Vương đến từ Tây Du Ký, chủng tộc là Hoàng Mao Điêu Thử, tu vi Thái Ất Kim Tiên cảnh nhị trọng, công pháp là Thử Tướng Thần Công, thần thông là Tam Muội Thần Phong, độ trung thành 94/100. What the fuck? Đây chẳng phải là Hoàng Phong quái hay sao? Con yêu quái này xuất hiện ngay phần đầu Tây Du Ký. Ấn tượng lớn nhất của Tần Quân đối với gã dừng lại ở một con chuột biết bay trong hoạt hình Tây Du. Thứ mà có tu vi Thái Ất Kim Tiên cảnh nhị trọng sao? Làm gì mà kinh vậy? Hệ thống, người xác định chứ? Tần Quân nhịn không được thầm hỏi trong lòng, tuy thế hắn lại càng cảm thấy hưng phấn nhiều hơn, lại có thêm một cường giả Thái Ất Kim Tiên cảnh nữa. Hoàng Phong Đại Vương đấu hơn 30 hiệp với Tôn Ngộ Không bất phân thắng bại, sau đó sử dụng Tam Muội Thần Hỏa làm cho Tôn Ngộ Không thảm bại. Trái lại, Na Cha đấu với Tôn Ngộ Không 30 hiệp thì thua. Thế nhưng hệ thống căn cứ vào chiến lực của Tôn Ngộ Không khi đại náo thiên cung và trên đường đi lấy kinh để so sánh đôi bên, cho nên mới thiết lập Hoàng Phong Đại Vương thấp hơn Na Cha, tuy nhiên không thấp hơn quá nhiều, hệ thống giải thích. Tần Quân giật mình, nghe cũng có vẻ hợp lý. Hắn mơ hồ nhớ được trong Tây Du Ký có một đoạn miêu tả về Tam Muội Thần Hỏa của Hoàng Phong Đại Vương như thế này. Lão Quân bỏ cả lò luyện đan, thọ tinh thép lại trong Long Tu Phiến. Vương Mẫu đang đi dự bàn đào thì gió nổi lên, thổi đứt xuyên cả thắt lưng. Nhị Lang lạc đường, Thành Quán Châu, Na Cha khó rút, Hạp Trung Kiếm, Thiên Vương không thấy tháp trong tay, Lỗ Ban đánh rơi cả đầu, Kim Đầu Toản. Sau đó còn một đoạn dài miêu tả biểu hiện của rất nhiều thần tiên đại năng khi mà đối mặt với Tam Muội Thần Phong. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng từ đó cũng đủ để thấy là Tam Muội Thần Phong mạnh đến cỡ nào. Tính ra thì Hoàng Phong Đại Vương là một trong số rất ít yêu quái, có thể dựa vào bản lĩnh tự thân để chiến thắng Tôn Ngộ Không trên đường đi lấy kinh. Nói thế có thể thấy là gã mạnh cỡ nào. Đương nhiên, nguyên nhân rất lớn của việc này là hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không, tuy có thể giúp gã phân biệt yêu ma, nhưng cũng chính là nhược điểm của gã. Bị Tam Muội Thần Phong thổi mù mắt mới khiến Tôn Ngộ Không đánh không thắng được Hoàng Phong Đại Vương. Hệ thống, vậy bao giờ Hoàng Phong Đại Vương mới tới? Tần Quân nhìn Hồng Hải Nhi đang đuổi theo Ngưu Ma Vương, không khỏi thầm hỏi trong lòng. Có lẽ Hoàng Phong Đại Vương tu vi không bằng Ngưu Ma Vương, nhưng Tam Muội Thần Phong Hỏa đúng là bật hách. Trừ phi là có Định Phong Châu hoặc là Phi Long Trượng của Linh Cát Bồ Tát, nếu không thì chỉ có đại năng chân chính dùng pháp lực khôn cùng mới có thể chấn áp được gã mà thôi. Tắt, hệ thống tiếc chữ như vàng chỉ phun ra một chữ. Cùng lúc đó, Ngưu Ma Vương bị Hồng Hải Nhi đuổi đến bực cả mình, nổi giận mắng to. Người không nhận trả, dám đi giúp địch nhân. Bệ hạ không phải địch nhân, ngài là quân chủ thánh minh nhất trên cõi đời này. Ông Hải Nhi chửi lại, Tần Quân nghe xong thích ý, mà Ngưu Ma Vương nghe xong thì bùng nổ trong lòng. Cái đổ con cái não tàn. Ngưu Ma Vương càng thêm oán hận Tần Quân. Gia hỏa này không chỉ bắt mất thủ hạ của gã, mà bây giờ còn dụ dỗ con trai gã, thù này không đội trời chung. Ngưu Ma Vương nghĩ thế đột nhiên ngừng lại, hai tay chấn động, một cỗ sức mạnh cuồng bạo đẩy lên sóng gió, ném Hồng Hải Nhi ra xa. Không có Tam Muội chân hỏa thì một tay Ngưu Ma Vương cũng đủ để đè nghiến Hồng Hải Nhi xuống đất, khiến nó không thể động đậy. Danh con, hôm nay thế nào ta cũng phải trói ngươi về, Ngưu Ma Vương điểm nhiên nói. Hồng Hải Nhi sợ tới mức liền co rụt về phía sau. Nếu bây giờ ngươi lui lại, ta sẽ không trách ngươi. Hồng Hải Nhi tự biết là mình không phải là đối thủ của phụ thân, vì thế bèn xuống nước. Đáng tiếc Ngưu Ma Vương đã điên máu 6 cơn, làm sao còn chịu giảng hòa với nó. Na Cha và Viên Hồng nhanh chóng lao đến, dừng lại ở hai bên Hồng Hải Nhi. Các thần ma còn lại không dám xông lên nữa. Ngưu Ma Vương quá mạnh, mạnh đến mức làm họ triệt tiêu cả ý chí chiến đấu. Bình Thiên Yêu Tôn, ngươi Ma Vương, ngươi có dám đáp lại một tiếng của ta không? Kim Giác vẫn gọi không biết mệt, dường như gọi quá chán rồi. Gia hỏa này điên tiết hét lên. Tiên sư nó chứ, ngươi đáp ta một tiếng đi. Dù chỉ là đồng tử, theo Tần Quân thấy là cũng học hư con mẹ nó rồi. Có vẻ Ngưu Ma Vương cũng cảm thấy phiền, tay phải đột nhiên nắm lại thành quyền đánh ra, lực trùng kích vô hình làm nổi lên gió lốc quét tới, tốc độ cực nhanh, khiến cho Kim Giác còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh hộc máu bay ngược ra sau. Tần Quân che mặt, phải chăng hắn nên giao Thất Tinh Kiếm cho Kim Giác, biểu hiện quá sai rồi à? Chính ngay lúc ấy trong tiên địa bỗng nổi lên gió lớn, một cỗ yêu vương, uy áp cường đại ép xuống là mọi người đều biến sắc, đến Ngưu Ma Vương cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, chít chít. Náo nhiệt quá ha. Một âm thanh chát chúa đột nhiên vang lên, là mọi người cảm thấy ngứa ngáy ra đầu. Yêu khí cường đại quá, hỏng rồi, lại thêm một con yêu vương rất mạnh tới đây. Mà Quyền Phong cả kinh thốt lên, gã chỉ có tu vi chân tiên cảnh khi đối mặt với yêu khí ở cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, trong lòng y chỉ toàn sợ hãi. Tần Quân bĩu môi, cái đồ chết nhát chỉ biết sợ. Nhưng người còn lại cũng lạnh run, Đát Kỷ vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ, hay là chúng ta rút lui khỏi đây trước đi. Đúng vậy, bệ hạ, nơi này rất nguy hiểm. Bệ hạ, lúc này cũng không thể xính cái anh hùng của đám thất phu. Đúng vậy, đại tần không thể không có bệ hạ. Đám đông quan viên tướng lĩnh bắt đầu khuyên giải tần quân, cứ như thể nếu hắn không đi thì ngay lập tức là sẽ chết ngắc tại chỗ vậy. Tần quân tức giận mắng, sao các người biết đó là kẻ địch? Lời vừa nói xong, ồn ào mọi người liền ngưng bặt, tất cả trợn tròn hai mắt. Bệ hạ, chẳng con nhà bà lẽ? Lưu Bá Ôn kích động nói, những người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt không tin nổi, rốt cuộc tần quân còn ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy nữa đây. Bất quá ngẫm kỹ lại thì từ khi tần quân quật khởi tới nay, dường như lúc nào cũng cất giấu một chút thủ đoạn khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ là tay của hắn rốt cuộc là vươn đến bên trong yêu tộc rồi sao? Cuồng phong thổi quét ngang cả đại địa, vô số yêu thú run rẩy trên mặt đất. Ngưu Ma Vương liền nhíu mày quát, tiểu quỷ phương nào, dám giả thân giả quỷ ở đây, còn không mau lăn ra đây cho ta. Từ khi tới thế giới này, Ngưu Ma Vương gã chưa từng sợ bất kể bố con thằng nào. Tuy rằng đối phương rất mạnh nhưng không bằng gã, ít nhất thì từ khí thế gã có thể khẳng định điểm này. Mấy người Na Cha, Viên Hồng và Hồng Hải Nhi thì như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm lên bầu trời. Nhất là Na Cha, y có thể cảm giác được đối phương cũng là thái ất kim tiên cảnh giới. Nếu như đơn đả độc đấu thì y đương nhiên không sợ, nhưng chỉ sợ là đối phương sẽ liên thủ với Ngưu Ma Vương, dù sao bọn họ đều là yêu tộc với nhau. Mấy người Lôi Chấn Tử, Cự Linh Thần, Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Quyển, Kim Giác, Ngân Giác không khỏi nuốt nước bọt. Sao hôm nay lại có nhiều cường giả luân phiên xuất hiện thế này? Lý Nguyên Bá thấp giọng mắng, vốn tưởng rằng sau khi tu luyện trở về gã có thể đánh khắp bốn phương vô địch thủ, kết quả thực sự là lại bị đè ra mà đánh. Thực sự là mất mặt thân phận Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, mất mặt Khổng Tuyên Đại Ca. Trong lòng Lý Nguyên Bá vô cùng bi phẫn, hẳn không thể cầm song chùy lao lên quyết một trận tử chiến với Ngưu Ma Vương. Nhưng ngã bây giờ không phải là tên tiểu tử ngốc ngày xưa, chỉ biết rõ lao lên chịu chết là hành vi ngu xuẩn vô ích, ít ra thì hắn bây giờ cũng bớt ngốc đi một chút. Một trận gió lớn thổi tới rơi lên đỉnh đầu Ngưu Ma Vương, gió lốc tan đi, một đạo thân ảnh liền xuất hiện, kim khôi trên đầu phát sáng chói lóa, kim giác trên thân lóe lên ánh vàng nhàn nhạt, chân mang giày da hiêu, mái tóc màu vàng hoe, trong tay còn cầm một cái dây à một cây cương xoa ba đầu, trông vô cùng uy phong. Đáng tiếc là đầu của gã lại có hình dạng con chuột, nhưng dù vậy thì vẫn uy phong bức người như cũ, tự nhiên chính là Hoàng Phong Đại Vương. Ở trong Tây Du Ký từng kể về gã là Bất Á, Đương Niên, Hiển Thánh Lang. Hay cho một con trâu, cũng dám tới đây gây sự với bệ hạ, người chán sống rồi sao? Hoàng Phong Đại Vương lạnh giọng cười nói, mặc dù tu vi của gã không bằng Ngưu Ma Vương, nhưng gã cũng không hề sợ Ngưu Ma Vương. Ngày xưa đối mặt với Tể Thiên Đại Thánh, gã còn dám khí phách đánh một trận cơ mà. Bản thân Ngưu Ma Vương cũng là một kẻ nóng tính, nghe gã nói vậy thì sao có thể nhịn được. Lúc này liền nhảy dựng lên xách côn đánh về phía Hoàng Phong Đại Vương. Keng! Hỗn Thiết Côn và Tam Cổ Cương Xoa va chạm, ánh lửa văng ra bốn phía, gương mặt hai bên cách nhau không tới 30 phân, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Hai vị yêu vương tuyệt thế lao vào nhau, chịu chết đi. Ngưu Ma Vương cuối cùng không thẹn với danh xưng đại lực của mình, tay phải hất lên, trực tiếp ném Hoàng Phong Đại Vương ra ngoài, nhưng cũng không thể tạo thành thương tổn mang tính thực chất gì cho Hoàng Phong. Hoàng Phong Đại Vương cười lạnh, thân thể lại nhảy lên đánh về phía Ngưu Ma Vương lần nữa. Tốc độ của gã nhanh hơn Ngưu Ma Vương, hai tay cầm Tam Cổ Cương Xoa điên cuồng đâm chọc, đánh cho Ngưu Ma Vương chỉ có thể cắn răng phòng thủ. Hai phe đánh nhau từ trên trời xuống tới mặt đất khiến cho mặt đất bị đánh cho nứt toác. Một con yêu hùng đứng cách đó không xa chậm chạy, trực tiếp bị yêu khí của bọn họ đánh nát, máu tươi vẩy ra tung tóe. Hai thanh thần binh lần nữa tấn công, Hoàng Phong Đại Vương lại bị hất văng ra ngoài, nhưng khí thế không hề giảm bớt, lòng bàn chân sinh ra gió tiếp tục nhanh chóng tấn công, ép tới mức Ngưu Ma Vương phải liên tục lùi lại phía sau. Nhưng mỗi khi chớp đúng thời cơ thì Ngưu Ma Vương vẫn sẽ dùng sức hất đối phương bay ra, nhưng lại không thể nào gây lên thương thế chí mạng cho Hoàng Phong Đại Vương được. Hoàng Phong Đại Vương chính là thành đạo dưới chân Linh Sơn. Nó còn ăn trộm được cây đèn dầu của Lưu Ly Chân, thân thể cũng là bất phàm. Trời ạ, con chuột này mạnh quá vậy. Hồng Hải Nhi đứng xem mà trợn mắt há hốc mồm, nó biết rõ lão cha của mình mạnh mẽ, không ngờ đột nhiên xuất hiện một con yêu chuột có thể đánh bất phần thắng bại với Ngưu Ma Vương. Nà cha, lên đi, Hoàng Phong Đại Vương là yêu vương của trẫm, các ngươi cùng xong xông lên đánh bại Ngưu Ma Vương. Tần quân đột nhiên lớn tiếng la lên, khiến cho đám người Na Cha xôn xao. Không ngờ Hoàng Phong Đại Vương này lại là thủ hạ của tần quân, chẳng trách gã vừa mới tới đã lao vào đánh Ngưu Ma Vương. Lòng tin của Na Cha đột nhiên tăng mạnh, lúc này lại xuất ra ba đầu sáu tay, cưỡi phong hỏa luân hùng hục xông tới. Tử diễm xà nha thương đánh ra, Ngưu Ma Vương giật mình né tránh, Hoàng Phong Đại Vương cũng không ngừng lại, từng mũi kích xoa rơi như mưa xuống, khiến Ngưu Ma Vương khổ không thể tả. Đáng chết, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với ông mày. Ngưu Ma Vương tức giận mắng to, mặc dù tu vi của gã cao cường, thần thông cũng rất nhiều, nhưng cũng không thể nào ngăn cản cả Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương liên thủ như vậy. Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương đều cười nhạo, ai ngu mà đi đơn đả độc đấu với ngươi, đồ con trâu. Oanh! Ngưu Ma Vương bị Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương hợp lực đánh xuống, trực tiếp rơi xuống đất, tạo thành một cái hố to bùng ngay giữa mặt đất, ngay cả tường thành của Thủ Sắt Thành cũng run lên. Bò! Một tiếng giống cao vút vang lên, chỉ thấy trong màn khói bụi cuồn cuộn cư nhiên có một con trâu lớn màu trắng xông ra, cái đầu như ngọn núi, trong đôi mắt chớp lóe hai cái sừng trâu như hai tòa tháp sắt nhọn hoắt, răng thì nhọn như đao, từ đầu tới đuôi phải dài hơn ngàn trượng, từ móng tới lưng phải cao 800 trượng. Ngưu Ma Vương rốt cuộc hiện nguyên hình, mau tránh ra. Hoàng Phong Đại Vương cả kinh quát lớn, Na Cha giật mình né ra, chỉ thấy Hoàng Phong Đại Vương hít sâu vào ba hơi, sau đó phun ra một cơn gió mãnh liệt thổi lên, quét ngang cả vùng đất vạn mét chung quanh. Từng đạo phong nhận cắt qua thân thể Ngưu Ma Vương, khiến cho bên ngoài thân thể gã xuất hiện từng đạo vết thương dài hẹp, cát đá cũng theo cuồng phong tung lên đầy trời, khiến mọi người không thể mở mắt ra nhìn. Cũng may là đám người Lý Nguyên Bá cũng vọt tới từ trên không trung, tránh thoát luồng cuồng phong. Tiếng yêu thú gầm giống vang hồi, chỉ thấy bên trong màn gió lốc, đám yêu thú kia liên tục bị phong nhận cắt thành xương trắng, hình ảnh vô cùng đáng sợ. Đó là cơn gió gì vậy? Cả đám người Lý Nguyên Bá đều giật mình kêu lên, đám thần ma còn lại cũng trợn tròn mắt mà nhìn. Mấy người Hồng Hài Nhi, Na Cha, Viên Hồng đều mở to hai mắt, trên mặt đầy vẻ kinh hãi như gặp quỷ. Rốt cuộc thì vị thử yêu này có lai lịch như thế nào, tự nhiên lại có thần thông khủng bố như thế. Tần Quân thấy vậy vô cùng phấn chấn, không hổ là tam muội thần phong, đặc biệt châu bò. So với tam muội chân hỏa mà nói thì phạm vi sát thương của tam muội thần phong càng lớn hơn, khả năng trốn thoát nhỏ hơn. Hắn nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu như sau này hắn cũng có thể rút chúng tam muội thần phong thì sướng quá rồi. Mũi phun tam muội chân hỏa, miệng nhả tam muội thần phong, đúng là sướng quằn quại à. Tần Quân nghĩ mà nước miếng nước dãi chảy ra thành dòng. Cũng may những người khác đều đang ngơ ngẩn nhìn vào gió lốc ngập trời, không ai chú ý tới bộ dạng thằng hề của hắn. Man Ngưu, còn không mau giơ tay chịu trói. Hoàng Phong Đại Vương lạnh giọng cười nói, ngoài trừ Linh Cát Bồ Tát ra thì gã không có sợ ai hết. Ngưu Ma Vương tức giận gầm lên, chỉ là không mở miệng cầu xin. Có bản lĩnh thì rút gió gì, đại chiến 3000 hiệp với ta. Ngưu Ma Vương tức giận mắng to. Ở bên trong tam muội thần phong này, gã nửa bước khó đi, thậm chí ngay cả mở mắt cũng là một việc gian nan không làm được. Gã cũng không có được thân thể kim cương bất hoại như Tôn Ngộ Không, cho nên khắp người đều chằng chịt vết thương. Ông Hải Nhi nhìn mà cảm thấy không đành lòng, dù sao gã cũng là phụ thân của mình. Nghĩ vậy, nó cắn răng bay về phía tường thành, đi tới trước mặt Tần Quân. Bệ hạ, có thể bỏ qua cho phụ thân của ta không? Ông Hải Nhi ngượng ngùng hỏi, dù sao Ngưu Ma Vương tới là muốn giết Tần Quân. Không được đâu bệ hạ. Lưu Bá Ôn vội vàng lên tiếng, thậm chí không sợ đắc tội Hằng Hải Nhi. Sức chiến đấu mà Ngưu Ma Vương biểu hiện ra ngoài khiến gã cảm thấy sợ hãi. Kẻ thù mạnh như vậy nhất định không thể thả hổ về rừng. Ý quên, thả trâu về rừng. Các người lo xa quá rồi. Muốn giết chết Ngưu Ma Vương cũng không dễ như vậy đâu. Cái miệng của Tần Quân co giật lại. Lưu Bá Ôn và Hồng Hải Nhi nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn. Tuy rằng tam muội thần phong rất mạnh nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho Ngưu Ma Vương không thể làm gì. Nếu chỉ vậy thôi mà đã chết, vậy thì uy danh của Bình Thiên Yêu Tôn chẳng khác chi trò hài. Cùng lúc đó, Ngưu Ma Vương cố nén đau đớn tức giận gầm lên một tiếng, móng trước điên cuồng dẫm mạnh, đất đá bay lên, sau đó gã biến thân thành một con giun nhỏ chui tọt xuống lòng đất, biến mất không thấy tăm hơi. Hoàng Phong Đại Vương nháy mắt trợn tròn con mắt, gã thật không ngờ Ngưu Ma Vương lại có 72 phép thần thông biến hóa thế này. Tôn Ngộ Không đối mặt với tam muội thần phong còn phải nhắm tịt hai mắt lại, bị thổi tới mức đau đớn khó nhịn, căn bản không kịp dùng tới 72 phép biến. Nhưng Ngưu Ma Vương thì lại khác, gã là dạng da dày thịt béo còn có thể chống đỡ. Hoàng Phong Đại Vương vội vàng thu hồi gió lớn, cả một khu đất mấy vạn mét chung quanh thấy chất đầy đồng, tất cả đều là tàn chi của yêu thú. Nơi này giống như địa ngục trần gian, khiến cho người ta không nỡ nhìn thẳng. Chiến trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn tràng cảnh trước mắt, cảm giác lâng lâng như đang mơ. Ngưu Ma Vương bị đánh bỏ chạy rồi sao? Không còn thấy khí tức của hắn nữa, xem ra đã chạy thoát. Na Cha lẩm bẩm, ba cái đầu quay lại nhìn Hoàng Phong Đại Vương, trên mặt đầy vẻ kiêng kỵ. Rõ ràng tu vi thì thấp hơn y, nhưng một chiêu tam muội thần phong này nhìn thôi đã thấy lạnh cả người. Mấy người Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Cự Linh Thần, Kim Giác, Ngân Giác, Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Quyển đều im lặng nhìn Hoàng Phong Đại Vương, vẻ mặt cũng lộ ra vài phần phức tạp. Đối mặt với ánh mắt của bọn họ, Hoàng Phong Đại Vương đắc ý cười to, vô cùng gọi đòn. Đám yêu thú còn sót lại vội vàng bỏ chạy thục mạng. Trên chiến trường nơi này khắp nơi đều là máu thịt lai láng, chúng nó bỏ chạy chẳng khác nào phải vượt chướng ngại vật. Tần Quân thì hớn hở cười nói, cái gì mà bình thiên yêu tôn chứ, ở trước mặt các ái tướng của chấm thì đều là mây bay gió thoảng. Nhân sinh đắc ý thì lập tức phải làm màu. Tất cả mọi người trên tường thành đều ngây ra, sau đó đồng loạt quỳ xuống cao giọng hô, vệ hạ thánh minh. Ngữ khí vô cùng kích động, dù sao đối phương chính là bình thiên yêu tôn nha, chính là nhân vật ép cho nhân tộc khắp Nam vực không dám làm gì. Nếu vậy thì chẳng phải là nói ở Nam vực này vương quốc Đại Tần đã là vô địch rồi sao? Đủ các loại suy nghĩ trào dâng trong lòng họ, có thể thấy được trận thắng lợi này điều đại biểu cho thành tựu cao tới mức nào. Các tu sĩ đang quan sát trong thành đều vỡ òa. Trời ơi, thắng rồi ư? Bình thiên yêu tôn chạy rồi à? Vị thử yêu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả Ngưu Ma Vương mà cũng đánh không lại hắn. Ta đây là đang nằm mơ hay sao? Xong rồi, vậy sau này còn ai mà ngăn được Tần Đế nữa? Vô số âm thanh bàn tán vang lên, có kinh hỉ, có thở dài, có không dám tin, muôn màu muôn vẻ. Tất cả thám tử của các thế lực vội vàng truyền tin về, Nam vực sắp dấy lên một cơn bão táp lớn. Sau ngày hôm nay, thế lực của Tần Quân nhất định sẽ tiến vào hàng ngũ đỉnh phong ở Nam vực. Đợi sau khi Hoàng Phong Đại Vương và Na Cha bay về, Tần Quân cười nói, các người vất vả rồi. Hoàng Phong Đại Vương quỳ xuống trước mặt Tần Quân chắp tay cười nói, mặt tướng Hoàng Phong tới chậm, khiến cho bệ hạ phải chấn kinh, xin bệ hạ tha tội. Hoàng Phong, ngươi làm gì có tội, ngươi chỉ có công thôi, còn là đại công nữa. Tần Quân đưa tay đỡ Hoàng Phong Đại Dương đứng dậy, càng nhìn Hoàng Phong Đại Vương hắn lại càng thỏa mãn, mặc dù là yêu quái nhưng chỉ cần trung thành vậy là đủ rồi. Sau này còn phải triệu hoán một vị thần ma mạnh hơn cả Hoàng Phong Đại Vương nữa. Tên này chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Mặc dù có trung thành với hắn, nhưng lỡ như ức hiếp những người khác thì phải làm sao? Đi thôi, hôm nay nhất định khai tiệc ăn mừng. Tần Quân cười ha hả xoay người đi, những người còn lại theo sát phía sau, đồng thời Viên Hồng cũng điều động binh sĩ chuẩn bị thu dọn chiến trường. Chuyện Bình Thiên Yêu Tôn tấn công vô chủ chi địa nhanh chóng lan ra khắp nơi với tốc độ chóng mặt. Tất cả nhân loại đều đang bàn tán về chuyện này, phần lớn mọi người đều cảm thán, lại có thêm một thiên tài sắp rơi rụng, nhưng rất nhanh lại bị một tin tức khác xuất hiện, chấn cho toàn bộ Nam vực nổ tung, một thủ hạ của Tần Đế cư nhiên đánh lui được Bình Thiên Yêu Tôn. Thật hay giả đây, Tần Đế thực sự lợi hại như vậy sao? Chính đạo Ngũ Hùng và Ma đạo Cửu Tôn đều bị Bình Thiên Yêu Tôn ép đến mức không ngóc đầu lên nổi, Tần Đế có thể đánh lui được Bình Thiên Yêu Tôn, người đang nói giỡn có phải không? Thật mà, nghe nói trước cổng thủ sắt thành máu chảy thành sông, tất cả đều là thi thể yêu thú, khiến cho người ta nhìn qua đều ngủ không ngon giấc. Tần Đế cư nhiên duỗi tay vào tận trong yêu tộc rồi sao, cư nhiên lại lôi kéo được một con yêu quái còn lợi hại hơn cả Bình Thiên Yêu Tôn. Ta không tin, các ngươi nhất định đang bịa chuyện. Nhân tộc khắp nơi đều đang bàn tán về chuyện này, mà tin tức xác thực của việc này khiến cho chính đạo Ngũ Hùng và Ma đạo Cửu Tôn đều không sao bình tĩnh được. Ngay cả Thánh Triều cũng không giữ được bình tĩnh, như vậy chẳng phải là nói Tần Đế đã cường đại tới mức có thể chống lại Thánh Triều rồi sao? Trong lúc nhất thời toàn bộ Nam vực nhấc lên từng cơn sóng to gió lớn. Màn đêm lại buông xuống, ở khu vực vô sủ chi địa, thủ sát thành. Đèn đước sáng choang, tiếng cười nói vang lên khắp nơi trong thành, tất cả mọi người đều đang ăn mừng trận đại thắng. Tần Quân nâng chén cười nói với Hoàng Phong, Đại Vương và Na Cha. Trận chiến hôm nay đều nhờ công lớn của các ngươi. Hắn dừng một chút nhìn về phía những tần ma khác đã xuất chiến cười nói, đương nhiên các người cũng có công, chấm sẽ không quên bất kỳ một người nào. Lý Nguyên Bá, Cự Linh Thần, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Hạo Thiên Quyển, Kim Giác, Ngân Giác đều cảm thấy xấu hổ không thôi. Dùng lời của Tần Quân để hình dung chính là cả đám bọn họ chỉ lên sân khấu để làm màu, căn bản không làm nên cơm cháo gáo mèo gì. Nhất là Kim Giác, bi phẫn trong lòng gã không ai có thể hiểu thấu. Nếu như con trâu điên kia mà chịu trả lời gã một tiếng thì công thần lớn nhất ngày hôm nay chính là gã chứ không ai. Gã chỉ có thể nén giận thầm mắng cái đầu óc tên Ngưu Ma Vương kia có độc. Bệ hạ, kỳ thực tên Man Ngưu kia thực sự rất mạnh, lại tinh thông biến hóa chi thuật. Lần sau sợ rằng ta khó mà đắc thủ. Hoàng Phong Đại Vương đột nhiên nghiêm giọng nói khiến cho không khí trên bàn rượu rơi vào trầm mặc. Nghe gã nói như vậy, nếu như Bình Thiên Yêu Tôn quay lại thì phiền toái. Tần Quân đương nhiên hiểu rõ, nếu như thực sự đánh một trận thì Hoàng Phong Đại Vương không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương. Lần này chẳng qua gã ra tay bất ngờ thôi, nhưng dù sao thì cũng không sợ. Dù cho Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương liên thủ cũng không thể nào đánh bại được Ngưu Ma Vương, thì ít nhất bọn họ cũng giữ thế không thua. Đừng lo, lần sau nhất định sẽ khiến Ngưu Ma Vương không thể làm gì. Tần Quân nói với vẻ vô cùng tự tin, khiến mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Ngay cả Hoàng Phong Đại Vương biểu hiện đặc sắc nhất hôm nay cũng không dám nói có thể đánh bại Ngưu Ma Vương. Tại sao Tần Quân còn có thể tự tin như vậy? Vậy hạ, chẳng lẽ người còn vũ khí bí mật nào nữa? Đát Kỷ chớp mắt tò mò hỏi. Nàng vừa hỏi xong thì tất cả mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân vô cùng cổ quái. Rốt cuộc vị bệ hạ này của bọn họ còn che giấu bao nhiêu cường giả dưới váy nữa đây? Trong lòng của Hoàng Phong Đại Vương run lên, xem ra sau này mình không thể quá mức kiêu ngạo, tránh gây nên phiền phức không đáng có. Lại nhìn về phía Tần Quân lần nữa, tất cả mọi người không khỏi cảm thán, đi theo một vị chúa công như vậy mới có cảm giác an toàn nha, bất kể là kẻ thù mạnh tới mức nào bọn họ cũng không sợ. Đinh, mở ra nhiệm vụ phân nhánh Thánh Hoàng Kiêng Kỵ. Chi tiết nhiệm vụ: bởi vì ký chủ đánh bại Bình Thiên Yêu Tôn khiến Thánh Hoàng sinh lòng kiêng kỵ ký chủ, nếu như ký chủ quy thuận Thánh Hoàng sẽ nhận được một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội rút thăm may mắn. Nếu ký chủ trở thành đối địch với Thánh Hoàng sẽ nhận được một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần phó bản thần ma, một cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần kỹ năng truyền thừa. Thánh Hoàng kiêng kỵ sao? Tần Quân cạn lời không còn gì để nói. Mẹ nó, biểu hiện yếu quá không được, giờ mạnh quá cũng không được. Bất quá hắn tin tưởng Thánh Triều không dám trực tiếp khai chiến với hắn, bởi vì thủ hạ dưới trướng hắn chỉ riêng Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương thôi, cũng đủ để dọa cho đám cường giả Thánh Triều đái ra quần. Lại nói hiện tại hắn chính là công thần của nhân tộc, ngăn cản đánh đuổi Bình Thiên Yêu Tôn, Thánh Triều dựa vào cái rắm gì mà đòi tiêu diệt hắn. Cho dù có muốn tiêu diệt hắn đi nữa thì cũng phải tìm một lý do chính đáng, bằng không sẽ khiến cho các thế lực khác thất vọng. Sau đó Tần Quân lại không để ý tới cái nhiệm vụ này nữa, tiếp tục uống rượu cười đùa cùng đám thần ma. Tin rằng bắt đầu từ ngày mai sẽ có vô số tu sĩ tới đây đầu nhập dưới trướng, thậm chí việc chinh phục vùng đất vô chủ sẽ không còn phiền toái như trước. Chỉ cần đối phương không phải quá ngu thì sẽ không ngoan cố chống cự nữa. Đêm nay, Tần Quân vô cùng cao hứng, ban ngày không tham gia chiến đấu, nhưng ban đêm hắn lại ở trong phòng rong ruổi chiến đấu cho đến mệt lả là la. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Quân liền ra lệnh cho các tướng quân của ngũ đại quân đoàn tiếp tục xuất chinh. Có Hoàng Phong Đại Vương và Na Cha ở bên cạnh, hắn không sợ Ngưu Ma Vương tấn công. Về phần chinh chiến với các vương quốc thì Tần Quân tạm thời ngưng lại, bởi vì hắn đoán trước là tiếp theo Thánh Triều nhất định sẽ tìm tới tận cửa. Lúc trước khi hắn đăng cơ, Thánh Hoàng đều phái người tới chiêu an. Hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, Thánh Hoàng không thể thờ ơ được. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, Tần Quân chỉ cần ngồi yên, chờ đợi là được. Quả nhiên tin tức Bình Thiên Yêu Tôn bị Tần Thế đánh bại. Vừa mới truyền ra ngoài thì vô chủ chi địa rung chuyển, ngày càng có nhiều thành trì cùng vô số thế lực lớn nhỏ chủ động đầu hàng Tần Quân. Thậm chí ngày thứ hai Hắc Nhân Thần Giáo cũng chủ động xin rút khỏi vô chủ chi địa, gây nên từng trận sóng gió. Như vậy thì vùng đất vô chủ thực sự đã đổi thành họ Tần. Tần Đế thật là oai phong, ngay cả Bình Thiên Yêu Tôn cũng bị hắn đánh lui. Chúng ta sớm nên chủ động đi theo Tần Đế, còn tốt hơn là bị bắt ép. Ừ, Tần Đế lộ ra mũi nhọn quá sớm nhất định sẽ bị bẻ gãy. Ngươi là thằng ngốc sao? Hiện tại mũi nhọn của hắn đã chia ra khắp nam vực này rồi, ai dám bẻ gãy nữa? Ngươi còn chưa nhìn rõ tình huống sao? Thanh danh của Tần Đế càng ngày càng cao. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi liền có hơn 50 tòa thành chủ động đầu hàng rồi. Tần Quân mỗi ngày đều nhận được những tin tức khiến hắn vui mừng hớn hở, cười đến không ngậm miệng lại được. Tiếp tục như vậy, phòng chừng không tới một tháng thì toàn bộ vùng đất vô chủ sẽ rơi vào tay hắn. Cùng lúc đó chính ma lưỡng đạo đều đang bàn tán về Tần Đế. Hoàng Phong Đại Vương và Na Cha nhanh chóng được xếp vào nhóm 5 cường giả đứng đầu trên thiên bảng. Người xếp thứ nhất đương nhiên chính là Thánh Hoàng. Tên tuổi của Vương quốc Đại Tần đã vượt qua Ma Đạo Cửu Tôn và chính đạo Ngũ Hùng. Tần Quân không còn là thiên tài yêu nghiệt nữa, mà là tuyệt thế đế hoàng. Ngày hôm nay người của Thánh Triều rốt cuộc cũng tới. Người tới là một trung nhân nhân mặc thánh y màu vàng, đi theo còn có 5 tên binh sĩ mặc ngân giáp, đều cao lớn bất phàm, có được tu vi tiên thiên cảnh đỉnh phong. Lúc mấy người Lưu Ba Ôn dẫn bọn họ vào đại đường, trung niên nhân mặc áo vàng chắp tay cười nói: "Tại hạ là ngự quan của Thánh Triều, Liễu An Hạ, đặc biệt tới đây tuyên đọc ngự chỉ của Thánh Hoàng cho Tần Đế." Tần Quân không đứng dậy, vẫn ngồi trên ghế, một bên lắc lắc chén trà, một bên cười hỏi: "Sao Thánh Hoàng lại có ngự chỉ thế này? Lúc này mới chỉ bao lâu đâu?" "Nói chung là các vương quốc và hoàng triều bình thường có khi mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể nhận ngự chỉ của Thánh Hoàng một lần. Tần Quân trong vòng một năm liền nhận được 2 lần, có thể thấy được Thánh Hoàng này chú ý tới hắn nhiều tới mức nào." "Lần này không giống lúc xưa, Tần Đế hôm nay lập nhiều chiến công hiển hách cho nhân tộc, đánh đuổi Bình Thiên Yêu Tôn, gây nguy hại cho nhân tộc." Liễu An Hạ nói với vẻ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương đương ngồi hai bên trái phải của Tần Quân, nhất là Hoàng Phong Đại Vương, trên mặt là nụ cười vô cùng âm hiểm mưu gian, khiến cho gã nhìn thấy mà trong lòng khó chịu. Chẳng lẽ bọn họ chính là Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương trong truyền thuyết sao? Liễu An Hạ thầm nghĩ, nhưng tu vi của gã Là kim tiên cảnh mà cư nhiên không có nhìn thấu được Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương, có thể thấy đối phương mạnh cỡ nào, nhất là Hoàng Phong Đại Vương, cái đầu chuột mà lại có mình người trông vô cùng đặc biệt. Liễu đại nhân tới là phong thưởng cho trẫm sao? Ẩn quân nhướng mi mỉm cười. Liễu Hạ An gật đầu nói, đúng vậy. Đang lúc nói chuyện, gã mở quyển trục màu vàng kim trên tay chuẩn bị đọc. Chậc chậc, không cần trẫm quỳ xuống tiếp chỉ à? Ẩn quân chậc chậc lấy làm lạ. Liễu An Hạ nghe thấy xong khóe miệng liền co giật. Mâu thuẫn của Tần Quân và sứ giả trước kia của Thánh Triều gã đương nhiên từng nghe nói qua, không ngờ tới bây giờ rồi mà Tần Quân vẫn còn ghi thù, đúng là cái thằng thù vặt. Thầm mắng tên nô tài không có mắt kia vài câu, lúc này Liễu An Hạ mới cười nói, đương nhiên là không cần, Tần Đế ngày hôm nay không phải người bình thường. Nói xong gã không để cho Tần Quân có cơ hội gây khó dễ hay nói mát mẻ gì nữa, nhanh chóng mở quyển trục màu vàng ra mà tuyên đọc. Thượng Thiên Hữu Đạo, yêu loạn nhân tộc. Tần Đế ngăn cản đánh đuổi Bình Thiên Yêu Tôn quả thật là nhất đại công thần, cho nên trẫm phong Tần Đế quan hàm tam phẩm của Thánh Triều, phong Na Cha thành Trừ Yêu Đại Tướng, phong Hoàng Phong Đại Vương thành Diệt Tôn Thần Tướng, ban cho Vương quốc Đại Tần. Đằng sau là một loạt danh sách phần thưởng kéo dài, có linh thạch, công pháp, thiên tài địa bảo, xem như khá là hậu hĩnh, nhưng Tần Quân vẫn nhíu mày, trong lòng có ngàn vạn con thảo nê mã đang lao qua. Còn mẹ nói chứ, Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương là thủ hạ của ngươi sao, mà cần các ngươi phong thần phong tướng. Trong lòng Tần Quân xuất hiện một chút tức giận, nếu như hắn đáp ứng thì sau này Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương trên danh nghĩa chính là người của Thánh Hoàng, thậm chí còn phải nghe lệnh Thánh Hoàng, sao hắn có thể nhịn được. Đợi tới khi Liễu An Hạ khép quyển trục màu vàng kim lại, Tần Quân vẫn chưa nhìn tới gã lần nào, khiến trong lòng gã cảm thấy nao nao. Tần Đế, Thánh Hoàng còn mời ngài tham dự Quan Thiên Đại Hội nữa. Liễu An Hạ cười nói, tim gã cũng đập bùm bụp không ngừng. Nhân thế đều nói Tần Quân to gan bằng trời, không biết sợ là gì. Đã không phải nổi giận mà muốn giết gã đấy chứ. Bản thân gã cũng biết rõ dụng ý của Thánh Hoàng khi phong tước cho Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương, cho nên khi nhận nhiệm vụ đi chuyến này, gã cũng suýt chút nữa là ngất xỉu đương trường. Nếu trẫm không tiếp chỉ thì sao? Tần Quân đanh mặt hỏi, một câu khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, tràn ngập mùi thuốc súng. Năm tên binh sĩ ngân giáp kia vô thức muốn rút kiếm ra, nhưng bị Liễu An Hạ ngăn lại. Nếu như Tần Đế không tiếp chỉ thì ta cũng không thể miễn cưỡng được ngươi. Liễu An Hạ cười nói giống như không thèm để ý, nhưng gã dừng một chút rồi lại nói tiếp. Quan Thiên Đại Hội này Tần Đế ngài tốt nhất vẫn nên tham gia đi, sẽ giúp ích cho tương lai của ngài. Quan Thiên Đại Hội, Tần Quân nhướng mày, nó là cái thổ tả gì vậy? Quan Thiên Đại Hội này chính là một tràng thịnh yến trăm năm mới tổ chức một lần, chỉ có những thiên tài và cường giả hàng đầu của Thánh Triều mới có tư cách tiến vào, hãy nên tận dụng cơ hội. Liễu An Hạ nói với vẻ đầy thâm ý. Phong quan không phải là chuyện mà Thánh Hoàng nhất định phải làm cho bằng được, gã chỉ muốn xem thái độ của Tần Quân mà thôi. Còn Quan Thiên Đại Hội kia, Thánh Hoàng đã hạ lệnh nhất định phải khiến cho Tần Quân tham gia. Ánh mắt Tần Quân khựng lại, người cứ nói huỵch tuệt ra xem Quan Thiên Đại Hội kia là cái gì đi, còn mẹ nó còn ra vẻ thần bí. Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương nhìn chàng diện thế này cũng đủ hiểu, dồn sát cơ về phía Liễu An Hạ, khiến cho hắn không khỏi thối lui một bước. Tinh, mở ra nhiệm vụ bắt buộc tham gia Quan Thiên Đại Hội. Chi tiết nhiệm vụ trong Quan Thiên Đại Hội có thứ mà hệ thống cần, ký chủ nhất định phải tham gia, tới lúc đó sẽ mở ra nhiệm vụ thu thập tiếp theo. Sau khi ký chủ tiến vào Quan Thiên Đại Hội sẽ nhận được một cơ hội rút thăm may mắn, nếu như ký chủ không có tham gia, trình độ sẽ bị giảm xuống 5 cấp. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, Tần Quân nghe thấy trợn tròn hai mắt, nhiệm vụ bắt buộc ư? Có miệng Tần Quân co giật, hệ thống này không phải đang kéo chân hắn sao? Ký chủ đừng quên lúc trước hệ thống cưỡng chế triệu hoán Kim Tiên Thần Ma để cho ký chủ thoát khỏi khó khăn, có nhân thì ắt có quả, cho nên xử lý nhiệm vụ bắt buộc là chuyện không tránh khỏi. Hệ thống cười nói trong đầu của Tần Quân, chỉ là ngữ khí nghe qua có chút hả hê. Tần Quân bất đắc dĩ, nhưng việc rớt liền 5 cấp khiến hắn không thể chấp nhận, vất vả lắm mới leo lên được hóa hư cảnh tứ trọng, rớt 5 cấp sẽ rớt xuống thế phàm cảnh, hắn nhất định sẽ chết vì hộc máu mất. Quan Thiên Đại Hội này khi nào thì bắt đầu? Tần Quân nhíu mày hỏi. Trong lòng Liễu An Hạ cảm thấy vui vẻ, xem ra Tần Quân không đỡ nổi sự dụ hoặc của Quan Thiên Đại Hội. Phóng nhãn nhìn khắp thiên hạ này, có mấy ai thực sự không quan tâm tới Quan Thiên Đại Hội cơ chứ? Trong vòng 2 tháng, Tần Đế tốt nhất nên đi tới Huyền Tinh Thành của Thánh Triều. Quan Thiên Đại Hội sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng, cho nên trước khi Tần Đế rời đi, nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Liễu An Hạ tốt bụng nhắc nhở, khiến cho người ta dễ dàng sinh lòng hào cảm với gã. Tần Quân lại không ăn cái bộ dạng này của gã, bĩu môi nói. Nếu như trẫm đã đồng ý tham gia Quan Thiên Đại Hội, thì có thể giữ lại phong thưởng của Thánh Hoàng ban cho trẫm rồi chứ? Liễu An cạn lời, năm tên binh sĩ ngân giáp kia cũng thế, thật đúng là không biết xấu hổ. Không phải ngài đã cự tuyệt tiếp nhận phong thưởng của Thánh Hoàng rồi sao? Liễu An Hạ nhíu mày. Trẫm chỉ cự tuyệt phong chức thôi, nhưng trẫm không có cự tuyệt ban thưởng cơ mà. Tần Quân nheo mắt cười nói, đang lúc nói chuyện hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương. Hai người đột nhiên đứng dậy trực tiếp bộc phát ra khí thế của Thái Ất Kim Tiên Cảnh, đè ép về phía sáu người Liễu An Hạ. Liễu An Hạ giật mình vội vàng lui về sau một bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Quân đây là muốn ăn cướp mà. Trong lòng Liễu An Hạ vừa sận mà lại vừa sợ. Khi xưa gã đi khắp nơi có ai mà không tôn kính cơ chứ. Nhưng tới chỗ của Tần Quân lại bị chèn ép đến cỡ này. Hồi vậy, Liễu An Hạ đành phải cam chịu, nếu không thì chắc là gã không thể nhìn thấy nổi mặt trời của ngày mai. Tần Quân nghe vậy lập tức cười toe toét. Dù sao nếu hắn không phục Thánh Hoàng thì nhất định trở mặt thành thù cùng với Thánh Hoàng. Bất quá lúc này hắn còn chưa muốn vạch mặt, đợi ổn định căn cơ của Vương quốc Đại Tần rồi nói sau. Nửa canh giờ sau, Liễu An Hạ dẫn theo năm tên thủ hạ sắc mặt âm trầm bay khỏi Thủ Sát Thành. Sau khi rời xa Thủ Sát Thành, một tên binh sĩ mặc ngân giáp nhịn không được mà nói. Tần đế lại cuồng vọng tới mức này, thậm chí còn không đặt Thánh Hoàng vào mắt. Tại sao đại nhân không khuyên Thánh Hoàng trừ khử hắn? Ừ, ngươi thì biết cái rắm gì, hắn đã đồng ý tới Quan Thiên Đại Hội rồi. Liễu An Hạ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lùng. Sau Quan Thiên Đại Hội thì sẽ không còn nhân vật nào là Tần đế nữa. Năm tên binh sĩ ngân giáp vừa nghe vậy trong lòng liền kinh hỉ, đồng thời cũng dâng lên chút hàn ý. Thánh Hoàng cũng không phải là thánh nhân, cũng biết dùng thủ đoạn để triệt tiêu kẻ thù cơ mà. Thời gian 2 tháng à? Tần Quân đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía chân trời mà thì thào. Hắn cũng không thể không tới Quan Thiên Đại Hội, cho nên trong vòng 2 tháng này nhất định phải thu phục hết vùng đất vô chủ cho an toàn, sau đó mới có thể ổn định mọi việc mà yên tâm rời đi. Việc này cũng không thể chậm trễ được. Ok, như vậy là chúng ta đã biết là Thánh Hoàng đã có ý đồ với Tần Quân. Cái việc phong thưởng quan chức cho Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương cũng là muốn biến họ thành thuộc hạ của mình. Hơn nữa, Quan Thiên Đại Hội này cũng là một miếng mồi mà Thánh Hoàng ném ra để có thể đưa Tần Quân đến, nhắm dễ bẻ tiêu diệt. Nhưng mà liệu rằng tiêu diệt Tần Quân có dễ đến vậy hay không? Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye.